Nương tử xin dừng tay. Chương 91, đệ tử của ta rõ ràng là siêu mạnh nhưng lại cẩn trọng quá mức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Ngọc Thu sớm đã tức giận đến nỗi bốc hỏa, chỉ nghĩ tới việc chặt con chim chết tiệt này thành tám mảnh, nào còn có thể hiểu được ý tứ của nó, lúc này tốc độ không giảm chút nào, lao thẳng đến nhà Yến kinh hãi, mỏ chim mổ vào cửa lồng một cái, mổ một mảnh linh văn nhỏ, sau đó ngậm then cài cửa dùng sức rút ra. Tả Ngọc Thu vừa lao tới phạm vi xạ trình linh thuật của mình, liền nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Kèn kẹt, cánh cửa đại môn của chiếc lồng cao gần 2 trượng mở ra, trước mặt con thiết bá viên bên trong đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lúc này dẫm chân xuống, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra. Con thiết bá viên này tuy nói là tứ giai yêu thú, nhưng linh lực tương đương với nhân loại luyện khí tứ trọng, nhục thân của con trước lại mạnh hơn người sau không biết gấp bao nhiêu lần. Giống như kiểu Tả Ngọc Thu này, dùng linh thuật mạnh nhất đánh trúng con thiết bá viên 10 lần cũng chưa chắc có thể giết chết được nó. Mà con vượn yêu chỉ cần nhẹ nhàng tặng cho hắn một vả là có thể đem hắn đánh cho nát bét. Đừng nói là hắn, ngay cả người luyện khí lục thất trọng, gặp phải gia hỏa này cũng chỉ có thể tránh đi. Hải Yến thấy Tả Ngọc Thu bắt đầu chậm rãi lui lại, lập tức đắc ý kêu lên hai tiếng. Quả quả, ý đó là, tiểu tử, sao không tới nữa à, Hứa Dương vừa mới thay quần áo sạch sẽ xong, chợt nghe thấy bên ngoài người hô chim gọi loạn thành một bầy, không khỏi nhíu mày ra khỏi nhà. Hải Yến, làm cái gì vậy? Sao cái tên thiền cận ngu ngốc kia vẫn còn có chưa đi? Hắn đột nhiên sững người ngay tại chỗ, thấy con thiết bá viên kia cẩn thận từng ly từng tí bước ra khỏi cái lồng, sau đó nó nhanh chân phi nước đại. Mà Tả Ngọc Thu cũng là bị dọa đến mức tái cả mặt, xoay người bỏ chạy. Một người một vượn cứ như vậy một trước một sau chạy xuống núi nhanh như gió. Tên đệ tử ngoại môn họ Mã kia tu vi khá thấp, lại là hai chân mềm nhũn, co quắp ngồi trên mặt đất. Hứa Dương cũng kinh hãi ở trong lòng, sao cái con yêu thú này lại chạy ra ngoài được chứ? Nếu chẳng may giết chết Tả Ngọc Thu, thì ta nhất định sẽ phải chịu oan ức a. Hắn vội vàng lấy ngọc bay ra nhảy lên, quay đầu gấp nói với Mã Sư Điệt. Mau, mau đi gọi người giúp đỡ. Sau đó, đuổi theo con thiết bá viên, sương mù lượn lờ trên đỉnh núi Hồng Vân Phong. Trầm Thiên Mục đẩy một chiếc hộp gỗ tinh xảo trên bàn, nói với bà lão ở đối diện. Dư sư thúc, đây là lá bích hà 300 năm tuổi, đệ tử cũng là vận khí tốt mới lấy được 3 phần, người thử một chút xem sao. Chủ sự của Hồng Vân Phong Dư Hy đặt chiếc hộp gỗ dưới mũi khẽ hít người một cái thật sâu, híp mắt gật đầu. Quả thực là linh trà thượng hạng, lại phân phó một tên đệ tử bên cạnh, mau lấy một chút nước thanh khâu, đun sôi để pha trà. Vâng, Trầm Thiên Mục lại mỉm cười nói. Người xem đồ đệ mà đệ tử mới thu nhận kia tuổi còn nhỏ, trước giờ ít ra ngoài lịch luyện, kinh nghiệm lại càng là không đủ, để đề phòng sơ suất. Dư Hy buông hộp gỗ xuống, thở dài nói. Trầm Sư Điệt a, người càng có tài thì lại càng phải mài giũa nhiều hơn. Lợi hại nhất ở trong dị cảnh kia cũng chỉ là hai con đê giai chân yêu, người cho hắn hai cái linh phù hộ thân, khẳng định sẽ không có vấn đề gì. Trầm Thiên Mục thầm cười khổ, tu vi kia của đồ đệ ta, trừ phi ngươi cho hắn hai cái thánh giai linh phù, nếu không khi gặp phải chân yêu thì chắc chắn sẽ chết a. Dư sư thúc, đệ tử cũng biết điều này là không hợp quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng năn nỉ nói, chỉ một lần này thôi, người tùy ý chọn một tên đệ tử thực lực kém nhất thất mạch cảnh cùng hắn một đội là được. Đối với người ngoài cứ nói là hắn khi tu luyện không lưu ý làm đả thương linh mạch, một mình không cách nào đối phó được với chân yêu là xong. Dư sư thúc cau mày nói, ngươi thực làm khó ta. Nàng vừa nói xong thì thấy một tên nữ đệ tử dáng người cao gầy, có đôi mắt như hoa mai đi tới bên cạnh hai người, chắp tay thi lễ nói. Gặp qua sư tổ Trầm sư thúc, đệ tử có thể ở cùng một đội với Hứa sư đệ, không biết ý của sư tổ như thế nào. Trầm Thiên Mục nghe vậy vội vàng nói, kỳ sư điệt chỉ là luyện khí thập trọng, nhưng khi nhìn thấy Kỳ Lâm Oanh đang nháy mắt với mình, lại im bặt ngay. Dư Hy trừng mắt nhìn đệ tử vừa mới bưng nước thanh khâu đến kia, tức giận nói. Dực nhi, lại là do ngươi lắm lời. Nàng quay sang Kỳ Lâm Oanh chậm rãi gật đầu nói. Lâm Oanh tuy là tu vi luyện khí thập trọng, nhưng thực lực cũng không quá chênh lệch là mấy so với người thất mạch cảnh nhập môn bình thường, số lần đi ra ngoài lịch luyện cũng nhiều. Ngươi cùng một đội với Hứa Dương, sẽ không làm loạn quy củ, như thế thì tốt quá. Nàng nói xong, tiếp nhận lấy nước thanh khâu đã đun sôi, pha một bình lá bích hà, khuôn mặt tràn đầy sự say mê hít thật sâu một hơi, nhìn về phía Trầm Thiên Mục. Vậy thì cứ quyết định như thế đi. Sau khi đi ra khỏi chỗ Dư Hy, Trầm Thiên Mục lập tức giữ chặt Kỳ Lâm Oanh nói. Kỳ sư điệt vừa rồi là như thế nào vậy? Người sau cung kính vái chào. Đệ tử biết Trầm sư thúc đang nghĩ cho sự an nguy của Hứa sư đệ, đệ tử nhất định sẽ có thể bảo vệ chu toàn được cho Hứa sư đệ. Ta biết thực lực của ngươi không yếu, nhưng luyện khí thập trọng cùng thất mạch cảnh đến cùng vẫn còn có khoảng cách. Kỳ Lâm Oanh thấp giọng nói, Trầm sư thúc yên tâm, trước khi đến núi Thê Dương, đệ tử tất có thể đột phá đến thất mạch cảnh. Ồ, Trầm Thiên Mục đại hỉ, ngươi có nắm chắc không? Đệ tử có 90% chắc chắn, kỳ thật đây cũng là nhờ công của Hứa sư đệ. Đệ tử lần này cũng là muốn tỏ lòng biết ơn đối với hắn một chút. Tốt, tốt, Trầm Thiên Mục vừa mới nói được hai từ, liền nghe thấy tin bất ngờ Hồng Vân Phong phát ra tiếng báo động mãnh liệt. Nàng vội vàng kéo một tên đệ tử đang kinh hoàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì thế hả? Bẩm, bẩm sư tổ, nghe nói là có yêu thú thoát ra khỏi lồng, ở phía nam sườn núi. Trầm Thiên Mục cùng Kỳ Lam Oanh liếc mắt nhìn nhau, ngọc bay của ai người đó lấy ra, rồi nhanh chóng bay đến nơi khởi nguồn. Hai người bay lần theo tiếng vang cảnh báo chỉ trong chốc lát thì nhìn thấy có một nam tử đang phi nước đại ở trên con đường núi từ xa, còn có một con thiết bá viên. Đuổi theo không ngừng, ở sau lưng, cả Ngọc Thu chưa bao giờ sử dụng thuật ngự phong thành thạo như lúc này, hắn mấy lần muốn dùng ngọc bay, nhưng con vượn yêu ở đằng sau lại theo quá sát căn bản không có thời gian để triệu ra ngọc bay. Đột nhiên, dưới chân hắn không biết bị thứ gì ngăn trở, lúc này thân hình nghiêng một cái, ngã lăn xuống đất. Hắn nhìn thấy cái bàn chân to như cái hót rác của con vượn yêu kia, vội vàng tụ tập linh lực toàn thân, dự định liều mạng một lần. Giữa không trung, Trầm Thiên Mục cũng là cả kinh, đang định xuất thủ tương trợ thì lại thấy cái con vượn yêu kia căn bản không thèm để ý tới người bị té ngã, nhảy qua từ trên người hắn, vẫn tiếp tục chạy xuống dưới núi. Đây là yêu thú của ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Thiên Mục quay đầu lại thấy Dư Hy cũng đang chạy đến, vội vàng xấu hổ chắp tay nói. Bẩm sư thúc, đây hình như là, của đồ đệ kia của đệ tử, à, đệ tử bây giờ sẽ đi tóm cái con yêu thú đó trở về. Nàng lời còn chưa dứt lại thấy một người khác cưỡi ngọc bay bay đến trên đỉnh đầu của cái con thiết bá viên kia, hét lớn một tiếng. Đừng có chạy nữa, con vượn yêu thân thể to lớn chấn động toàn thân khi nghe thấy tiếng hét đó, không tự chủ được liền hãm tốc độ lại, hai mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn về phía người tới. Người trên không trung kia nhìn quanh một vòng, thấy trong vòng 10 trượng không có đệ tử nào khác, bỗng nhiên giơ tay lên, khẽ hừ một tiếng, cái con thiết bá viên kia ngay lập tức ngừng bước bởi vì do quán tính đang phi nhanh nên lảo đảo dưới chân, rồi ầm vang té ngã trên đất. Các đệ tử tuần tra trên núi xung quanh lập tức xông lên, trói con vượn yêu thành bánh chưng. Dư Hy híp mắt nhìn về phía người vừa chế phục con vượn yêu kia, nói với Trầm Thiên Mục. Thiên Mục a, hình như kia chính là đệ tử của ngươi a, hắn lật tay một cái liền đánh bại con cự thú như thế, sao ngươi vẫn còn cần người dẫn hắn chứ? Cũng thật sự là cẩn trọng quá mức rồi. Cách chương.